Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 868, tịnh khôn tiểu động tác. Góc truyện audio.com, lão đại, tại sao còn không đến a ủe, Sơn Kê hấp hối ghé vào mạn thuyền, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều tại chuyển, thật có một loại sống không bằng chết ý nghĩ. Nhìn một cọng lông ba mảng tiếng Trung, nhanh, Trần Hạo Nam an ủi huynh đệ của mình, nhưng mà trên mặt lại có một loại không nói ra được lo nghĩ. Trong mắt hắn, Hồng Hưng Cổ hoặc Tử Môn cưỡi đầu này thuyền hàng đã rất lâu không hề biến đổi, không biết được rốt cuộc là xảy ra điều gì là sự tình. Mà giờ khắc này, tại Trường Hưng Hào tàu hàng trong buồng lái này, Tưởng Thiên Sinh trầm mặc đứng ở nơi đó, hai mắt sững sờ nhìn phía xa mặt biển. Mà Đại Bê Ca cùng Tịnh Khôn thì đứng tại Tương Thiên Sinh sau lưng, cũng mặt lộ vẻ buồn rầu. Chỉ có Khổng Long ra, hỏa này có chút bất an Sinh Đông nhìn một chút tây xem, một bộ không rảnh rỗi bộ dáng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng từ ngành hàng hải điện đài bên trong truyền đến một thanh âm, Trường Hưng. Trường Hưng, mục tiêu địa điểm bán kính 50 trong biển không có bất kỳ cái gì khác thường, lặp lại một lần, mục tiêu địa điểm bán kính 50 trong biển. Nghe được thanh âm này, Tưởng Thiên Sinh cùng mấy cái khác người nói chuyện sắc mặt mới xem như thư hoãn một chút. Không nghĩ tới, Tam Liên Bang bang chủ vẫn tương đối giảng quy củ đi. Tịnh Khôn duỗi cái lưng mệt mỏi, hắn đứng ở nơi này hơn nửa canh giờ, vì chính là chờ những lời này. Xem ra là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tưởng Thiên Sinh gật đầu nói. Tương Tiên Sinh ngài nói quá mức. Bê Ca cười trêu chọc nói, chúng ta cái này gọi là cẩn thận chạy. Được vạn năm thuyền mới 980 đúng. Đúng đúng, Tích Hai Tịnh Khôn cùng Khủng Long đều cười góp vui đảo. Tưởng Thiên Sinh bọn hắn đem tàu hàng đậu ở chỗ này, chính là vì chờ phía trước cùng Hồng Hưng có quan hệ mấy cái viễn dương thuyền đánh cá xác minh mục tiêu địa điểm đến cùng là gì tình huống, bằng không. Dựa vào một bầu nhiệt huyết đi qua, nhân ra nếu như đào hố nhường ngươi nhảy, đi qua liền muốn toàn quân bị diệt. Nơi này chính là vùng biển quốc tế, không phải trên lục địa. Tại trên lục địa chết cái mười mấy người liền xem như ngập trời đại án, nhưng mà... Ở trên biển, chìm một con thuyền chở hàng, cái kia nhiều nhất chính là một cái không lớn không nhỏ ngành hàng hải sự cố mà thôi, dù là trên chiếc thuyền này có vài trăm người. Nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng Trung Tưởng Thiên Sinh bọn hắn mặc dù không sợ đinh dao. Nhưng mà, từ trên đường đối với đinh dao đánh giá bên trong, bọn hắn cũng không thể không phòng bên trên một tay. Làm cổ hoặc tử, không có đầu óc đều bị người chém chết, sống sót. Không có mấy cái là kẻ ngu, Tương Tiên Sinh, chúng ta là không phải có thể lái thuyền. Khủng Long thận trọng hỏi, hắn vừa mới đi ra ngoài dạo qua một vòng, thủ hạ không thiếu tiểu đệ đều say sóng đây là một cái bi kịch. Các huynh đệ tình huống không phải quá tốt ta sợ kéo dài lâu. Ân, lái thuyền A Tương Tiên Sinh nhẹ gật đầu, nói. Theo mệnh lệnh của hắn, sớm tại một bên đợi cả buổi Trường Hưng số thuyền trưởng lái chính nhóm vội vàng thao túng tàu hàng, hướng về đặt trước tọa độ mở ra. Tưởng Thiên Sinh mang theo mấy cái người nói chuyện, BGBF, đi ra khoang điều khiển, hướng về bên dưới phòng ăn đi đến. Tịnh Khôn, Gia Hỏa đều chuẩn, bị thế nào, Tưởng Thiên Sinh vừa đi, vừa nói, ta tổng quân hỏa lưu nơi đó làm không thiếu đồ tốt. Ta làm việc Tưởng Sinh ngài yên tâm. Tịnh Khôn vỗ chính mình hung, nói cũng là từ Việt Nam bên kia lấy được đồ tốt. Ân, Tưởng Thiên Sinh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mấy người đi đến phòng ăn phía sau, Tưởng Thiên Sinh lúc này mới phân phó nói, Tịnh Khôn ngươi đi đem đồ chuẩn bị xong đều đưa đến phòng ăn tới. Tốt, Tịnh Khôn nhẹ gật đầu, đi ra phòng ăn đi tìm tiểu đệ của mình. Phải biết những vật kia cũng là phân tán đến mỗi cái tiểu đệ trong ba lô, hắn không có khả năng trắng trợn dơ lên súng ống đạn được trên cái dương thuyền. Đại Bê, Khủng Long, Tưởng Thiên Sinh nghĩ nghĩ, lại nói, Tưởng Sinh, có chuyện gì? Bích Hai, bị kêu lên hai người vội vàng hỏi, các ngươi cũng đi, đem các ngươi thủ hạ những cái kia dám. Liều dám làm huynh đệ kêu đến, một hồi đem ra hỏa phân cho bọn hắn. Tưởng Thiên Sinh phân phó nói, hai người nghe đến đó, nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đáp ứng nói, tốt Tưởng Sinh, chúng ta bây giờ liền đi. Đưa mắt nhìn hai người đi ra phòng ăn. Tưởng Thiên Sinh có chút nhức đầu vuốt vuốt đầu, nói thật hắn không thể nào ưa thích trong nhà truyền xuống vị trí. Bởi vì tầng này Hồng Hưng cuối cùng người nói chuyện quang hoàn, hắn tại trong thương trường lấy được không ít tiện lợi, nhưng mà cũng gặp phải không ít trở ngại. Nhưng mà, đây là cha của hắn truyền xuống vị trí, hắn không thể không tiếp nhận. Cùng so sánh, hắn càng ưa thích thương nghiệp, nhưng mà, người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, tất nhiên muốn làm, vậy cũng chỉ có thể làm tốt. Rất nhanh, Tịnh Khôn mang theo mười mấy cái tiểu đệ đi đến Tưởng. Sinh, Tưởng Sinh hảo, Ân, tất cả mọi người là huynh đệ, ngồi đi. Tưởng Thiên Sinh nhẹ gật đầu, nhường chúng nhân ngồi xuống. Một lát sau, đại bê ca cùng khủng long cũng riêng phần mình mang theo mấy chục người đi đến. Hướng đem trời sinh hỏi qua hảo sau đó, ngồi xuống. Vì thế căn này phòng ăn cũng đủ lớn, đại đủ để ngồi xuống trên dưới 100 người. Người đều đến toàn bộ, Tưởng Thiên Sinh nhìn chung quanh một vòng, tiếp đó phân phó nói Tịnh Khôn. Đem ra hỏa đều lấy ra a Tịnh Khôn mặc dù có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà, hắn vẫn là không dám chống lại Tưởng Thiên Sinh lời nói, ít nhất bây giờ không dám. Còn nhìn cái gì, không nghe thấy Tưởng Sinh phân phó sao? Nhanh lên đem ra hỏa lấy ra, AXN đi theo Tịnh Khôn tiến vào mười mấy cái mã tử vội vàng mở ra ba lô của mình, đem tất cả đồ vật chấn động rớt xuống. Tại trên bàn cơm, theo một hồi hoa lạp âm thanh, mấy chục thanh đủ loại súng ngắn cùng băng đạn rơi xuống ở trên bàn. Nhìn thấy bọn gia hỏa này, những cái kia đi theo lão đại của mình đi tới cổ hoặc tử môn, từng cái trợn cả mắt lên phát sáng. Không có mấy cái nam sinh không thích súng ống, huống chi là rất thích tàn nhẫn tranh đấu cổ hoặc tử đâu. Tổng cộng là 50 thanh gia hỏa, 100 cái băng đạn, Tịnh Khôn có chút đắc ý nói, đều ở nơi này Tưởng Sinh. Ân, làm rất tốt Tịnh Khôn, Tưởng Thiên Sinh gật đầu cười tiếp đó phân phó nói, mỗi người một cái gia hỏa, 2 cái băng đạn. Nhưng mà phải chú ý, không có ta mệnh lệnh không cho phép nổ súng. Là Tưởng Sinh, Excel đám người cùng nhau đáp ứng tiếp đó bắt đầu chính mình tìm tiện tay gia hỏa đứng lên. Nhưng mà thương thiếu, nhiều người cuối cùng vẫn có mấy cái ra tay. Chậm ra hỏa, không lấy được thương, bọn hắn cũng chỉ có tự nhận xui xẻo, cầm tới thương tự nhiên hưng thịnh phấn không thôi, không có bắt được. Ủ rũ, nói thật chuẩn bị những thứ này súng đạn Tưởng Thiên Sinh cũng là hành động bất đắc dĩ, ở trên biển. Cầm đao liều mạng chặt, ngươi cho rằng vẫn là mấy trăm năm trước sao, huống chi, vạn nhất đối phương chuẩn bị súng đạn làm sao bây giờ. Cái này há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao. Sự tình không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhiều một tay chuẩn bị lúc nào cũng tốt, nếu như đối phương không có tính toán động thủ, như vậy những thứ này súng đạn chính là một cái bài trí, nếu như đối phương thật sự có chuẩn bị, định tới cái đen ăn đen. Cái kia e rằng đại gia liền muốn phân ra cái thứ 66 tới. Ngay tại trong nhà ăn, tất cả mọi người, tại vui vẻ đàm luận trong tay gia hỏa lúc Tịnh Khôn không chút hoang mang nhích lại gần mình một tiểu đệ thấp giọng tại hắn bên tai phân phó nói, trở về nói cho Tang Bưu, nhìn một hồi tay ta thế làm việc. Ta đã biết, Tịnh Khôn tâm phúc hiểu rõ nhẹ gật đầu tiếp đó đi lặng lẽ ra phòng ăn. Tốt, lập tức sẽ đến trưa rồi, còn có 2 giờ mới tới phương, gọi các ngươi riêng phần mình huynh đệ từng nhóm đi vào ăn cơm trước đi. Tưởng Thiên Sinh đối với 3 cái người nói chuyện nói, hoàng đế không kém đói binh đi. Tốt Tưởng Sinh, 3 người tại chỗ nhường bọn này trước tiến đến tiểu đệ bắt đầu ăn cơm. Đám người nhao nhao la lớn cảm tạ Tưởng Sinh. Trên thuyền chuẩn bị đồ ăn cũng coi như là tương đối phong phú, nhưng mà là lấy tiệc đứng hình thức một đám cổ hoặc tử nhao nhao đại cật đại hát đương nhiên. Rượu, là không có, nhưng mà đủ loại đồ uống bao no. Ăn no tự rời đi tiếp đó thay đổi một nhóm người đi vào. Vòng đi vòng lại, rất nhanh, trên thuyền tất cả cổ hoặc tử môn, đều ăn qua cơm chưa? Mà giờ khắc này, cổ hoặc tử môn cỡ trường hưng hào tàu hàng cũng đã đạt tới ước định hải vực. Cách trương.